Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 173, trong truyền thuyết người tốt sách. Hai canh, ngươi đạt được kỳ vật, Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, ám kim loại hình. Kỳ vật bền, 5, 5 trọng lượng, 0,01 kg sùng thiện điểm, 0 đặc hiệu, 1, dò xét trận doanh, tà ác, khi ngươi cầm lấy này bản có được lấy thiện lương chi lực sách vở thời điểm. Người tà ác đem tại ngươi trong tầm mắt toát ra hồng quang. Căn cứ kia tà ác khuynh hướng trình độ bất đồng, tà ác khuynh hướng càng sâu thì hồng quang càng chói mắt. 2. Cứu rỗi người tà ác. Đương sinh vật thành công khiến cho một cái người tà ác buông tha cho lên kia tà ác hoạt động thời. Điểm, nhân vật có thể sử dụng nên năng lực tiến hành phán định từ đó thu hoạch được nhất định sùng thiện. Điểm, 3. Sùng thiện hối đoái. Cách mỗi một cái tự nhiên ngày, người có thể triệu hoán một lần sùng thiện hối đoái cửa hàng. Miêu tả. Chúng ta sở mong đợi, cũng không phải là mọi người tại uy hiếp bắt buộc hạ hoặc là vì trục lợi mà đi tiến hành chính mình. Sở không vui hành vi, chúng ta sở chờ đợi, là mọi người từ thiện lương hành vi bên trong thu hoạch đến sung sướng cùng hạnh phúc. Đây mới là dẫn vào nhập thiện hữu hiệu nhất con đường. Nhưng chúng ta ít ỏi trí tuệ vô pháp cân đối hai người này. Tại là chúng ta hy vọng mọi người có thể thông qua thiện lương hành vi thu hoạch đến xứng đáng ban thưởng, do đó dẫn đạo mọi người hành tẩu tại thiện lương trên đường. Sùng thiện chi thư, ngươi đạt được kỳ vật, dị biến chi loại, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, ám kim loại hình, kỳ vật sử dụng số lần, 1, 1 đặc hiệu, 1, chuyển hóa. Ngươi có thể đầu nhập một loại thực vật trái cây, dị biến chi loại đem hấp thu trái cây tin tức đồng thời vĩnh cửu chuyển thành nên trái cây cây non. 2. Dị biến, ẩn chứa tại nên vật phẩm bên trong kỳ dị lực lượng có thể khiến cho tại dị biến chi loại chuyển hóa. Làm trái cây cây non gieo trồng, cách mỗi 7 cái tự nhiên ngày có 50% xác suất tiến hành dị biến. Dị biến sẽ sử dụng cần phải thực vật tùy cơ đạt được nhất hạng đặc tính. Nên đặc tính có thể là hữu ích, cũng có thể là loại nào đó tà ác chớ chú. Mỗi lần dị biến sau khi thành công lần sau dị biến xác suất hạ thấp một nửa. Dị biến thất bại 3 lần dị biến chi loại triệt để mất đi dị biến năng lực. Miêu tả, đây là một khỏa có được năng lực kỳ dị hạt giống. Nếu như ngươi vô pháp xử lý, có lẽ có thể trao đổi cho cái nào đó druid. PS, trường kỳ thu mua dị biến chi loại, giá cả lợi ích thực tế đến từ Azeroth nguy hiểm đầu tư công ty thương nghiệp tiêu ký bố trí đỉnh. Thời hạn có hiệu lực còn thừa 157 năm. PS, vạn vật chung quy có tàn lụi thời điểm, mà địa tinh cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Tàn lụi giáo hội tiêu ký chói mắt kim quang tản đi. Dịch thu võng mạc bên trong không ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu bắt đầu nghiên cứu lỗ mãng tà niệm chi miếu qua cửa bảo dương sản xuất sự vật. Đệ nhất kiện, sùng thiện chi thư đệ 1537 trang, dịch thu tạm thời không có phát hiện đặc biệt gì. Dò xét trận doanh coi như cũng được. Tuy chỉ có thể dò xét tà ác mục tiêu, thế nhưng cũng coi như có phần tác dụng, dù sao cũng là bị động năng lực, mà loại thứ hai đặc hiệu cùng loại thứ ba đặc hiệu hiển nhiên là cổ vũ người chơi đi cứu chuộc. Người tà ác, dịch thu dơ lên đệ kẻ cáp, phía trên kia bình tĩnh chi hoàn đang tản ra yếu ớt huỳnh quang. Dịch thu đột nhiên phát hiện dùng cho thăng cấp bình tĩnh chi hoàn cũng không tệ. Đến lúc đó căn cứ dò xét trận doanh biểu hiện, tìm một cái hồng quang sâu một chút sinh vật tới một phát bình tĩnh trích. Chắc hẳn hiệu quả hẳn là còn là không sai, cũng không biết dùng ma pháp trang bị cưỡng ép thay đổi người dự kiến trí có hay không có thể có. Được sùng thiện chi thư ban thưởng, nếu như có thể lời ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như không được, dù sao cũng là ám kim phẩm chất, tiếp theo dùng cho hiến tế hiển nhiên cũng là không sai. Về phần dị biến chi loại, Dịch Thu nghiên cứu một chút, sau đó từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cái quả táo. Có hay không tiến hành chuyển hóa? Xin chú ý nên thao tác không thể nghịch. Vâng, chuyển hóa thành công, ngươi đạt được dị biến chi loại. Quả táo, tại siêu phàm may mắn hạ khai mở đồ vật, Dịch Thu tự nhiên sẽ không tìm Druid giao dịch. Hơn nữa trên tay hắn trả lại mang theo may mắn tiếp xúc hiệu quả. Dùng để loại dị biến chi loại, nói không chừng dị biến xác suất hội cao một chút. Sau đó Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, hắn chuẩn bị đem dị biến chi đủ loại tại chính mình đồng ruộng bên trong. Có hay không tiến nhập tạp bài không gian? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đi đến tạp bài không gian. Quen thuộc mê muội cảm giác, đương Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn dĩ nhiên đến mục nát chi thành bên trong nguy nga phía dưới tường thành. Phía trên trả lại còn sót lại lấy một ít hắn huấn luyện sở tạo thành tia tia dấu vết. Bởi vì Dịch Thu chuẩn bị cho tốt hảo lợi dụng hạ chính mình may mắn thời gian, cho nên hắn không có huấn luyện, mà là trực tiếp nhanh chóng hướng phía bên ngoài đồng ruộng chạy tới. Dịch Thu trần trụi chân từ bạch ngọc trên đường một hơi chạy được kim sắc ruộng lúa mạch trong. Hơi hơi thong thả một chút hô hấp, hắn lướt qua đang tại bận việc nông phu đi đến chính mình kia khối ma pháp trên đất mặt. Này khối ma pháp thổ địa so sánh với tất cả mục nát chi thành ngoài đồng ruộng đến xem không tính quá lớn, tứ tứ phương phương vừa vặn một mẫu đất. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, đã đầy đủ sử dụng. Dịch Thu nhìn xem bị bao vây tại ruộng lúa mạch chính giữa đất trống, cảm giác rất rộng rãi. Liền trồng cây mà nói, một gốc cây cây táo hiển nhiên xa xa đầy đủ. Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô, sau đó lấy ra dị biến chi loại, đi qua chuyển hóa, dị biến chi loại nhìn lên cùng một hạt phổ thông quả táo hạt giống không có cái gì quá lớn khác nhau. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu lấy tay trên mặt đất, đào, bào một cái hố, ma pháp ở địa thổ nhưỡng tầng cảm giác rất phì nhiêu. Dịch Thu rất dễ dàng liền, đào, bào một cái vòng tròn xa hố, Dịch Thu đem dị biến chi loại ném vào, sau đó che lên đất. Nhất thời, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất mấy cái nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến mục nát chi thành đồng ruộng đã gieo trồng thực vật. Đang tiến hành ma pháp bồi dưỡng. Bồi dưỡng hoàn thành, người phó bản tạp bài. Mục nát chi thành mô phỏng bên trong tăng thêm cây trồng mới tin tức. Dịch Thu nhìn xem, vừa mới bị hắn loại trên mặt đất dị biến chi loại lấy kinh người tốc độ chui từ dưới đất lên. Sau đó tại biến thành một gốc cây trẻ em thụ về sau mới đình chỉ. Dịch Thu điều tra mục nát chi thành mô phỏng, sau đó hắn tại gieo trồng thao tác một lan bên trong phát hiện nhiều thu hoạch tin tức. 1. Dị biến chi loại, quả táo, trạng thái, phát dục kỳ sản xuất. Tạm thời chưa có bình thường mà nói một hạt quả táo hạt giống biến thành một gốc cây có thể sản xuất quả táo thành thụ cần hảo mấy năm thời gian. Thế nhưng có ma pháp thổ địa thúc dục Dịch Thu không được rõ lắm. Bất quá những cái này tự nhiên dùng mục nát chi thành trung nông phu vì hắn quản lý. Dịch Thu cũng không cần quan tâm cái gì. Hy vọng tiếp theo dị biến năng lực là gia tốc quả táo sinh thành. Dịch Thu một bên điều tra tổng võng mô phỏng, một bên nghĩ như vậy đến, có hay không rời khỏi tạp bài không gian? Vâng. Đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Quen thuộc mê muội cảm giác, đường ý thức khôi phục thanh tỉnh, Dịch Thu mở ra tổng võng mô phỏng, lỗ mãng tà niệm chi miếu thành công. Nói rõ may mắn đối với mở ra tùy cơ phó bản độ khó ảnh hưởng là tồn tại. Dịch Thu chuẩn bị trước thừa dịp may mắn thời gian cầm phó bản mở ra. Sau đó lại chậm rãi soát, có hay không mở ra tùy cơ phó bản. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến phó bản, kiểm tra đo lường đến đặc thù tạm thời. Nhiều người khiêu chiến phó bản, có hay không đi đến? Cự tuyệt đem tiếp tục tiến hành một mình phó bản tùy cơ. Ô, đang lúc Dịch Thu chuẩn bị thừa nhận tổng võng cú đánh khó chịu thời điểm, hắn võng mạc thượng đột nhiên bắn ra một cái đối thoại khung. Dịch Thu hơi suy nghĩ một chút, đoán chừng là siêu phàm may mắn tác dụng. Dưới bình thường tình huống, 10 cấp mới sẽ xuất hiện nhiều người phó bản, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tình huống đặc biệt, bất quá tương đối thưa thớt. Nhiều người phó bản ban thưởng muốn xa cao hơn một mình phó bản, thế nhưng khiêu chiến độ khó cũng sẽ lớn hơn nhiều. Một mặt là nhiều người gia tăng quái vật cường độ, một mặt khác đồng đội tốt xấu lẫn lộn cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Bất quá Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn xác định, lấy hắn hiện tại may mắn giá trị đến xem. Dịch Thu không biết là gặp được tương đối lừa bố mày tình huống. Nhân vật lựa chọn tiếp nhận, đang tại truyền tống nhân vật đến tạm thời đồng đội đại sành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.